Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 999, chương 995 thê thảm hiện trạng. Diêm Lễ tưởng tượng không đến. Nhiều năm như vậy từng giọt kỳ vọng. Đến cuối cùng sắp chết tuyệt vọng. Nên là như vậy cảm giác, hắn run rẩy xuống tay. Đem trong tay sổ nhật ký thu vào trong lòng ngực. Bên người phóng. Theo sau sắc mặt phát lãnh nhìn trước mặt Nhan Chính Đình. Này ánh mắt giống như là nhìn một cái người chết. Nhưng là rồi lại không nghĩ làm Nhan Chính Đình nhanh như vậy chết đi. Ở ngục giam chung, đem một người tra tấn không ra hình người thực dễ dàng, đặc biệt là nam ngục giam. Nam nhân luôn có nhu cầu. Chính là nơi này không có nữ nhân. Như vậy liền chỉ có một phương pháp giải quyết. Những cái đó da thịt non mịn nam nhân, Nhan Chính Đình. Trước hảo hảo hưởng thụ ở ngục giam chung mỗi một ngày. Ngươi sẽ không chết, ta sẽ làm ngươi hảo hảo tồn tại. Nằm mơ đều hy vọng chính mình chết đi. Diêm Lễ bắt được Nhan Chính Đình tay. Rắc một tiếng đem này cấp bẻ gãy. Nhan Chính Đình đau vặn vẹo kêu rên. Thanh âm bén nhọn, làm đã từng Nhan gia gia chủ. Nhan Chính Đình diện mạo không tính kém. Ngày thường ăn mặc chi phí khẳng định cũng là dùng thực tốt. Cùng ngục giam chung đại bộ phận người so sánh với. Hắn tính thượng là da thịt non mịn. Ngon miệng hảo đồ ăn, các ngươi. Tùy tiện hưởng dụng hắn. Mỗi một ngày tận tình hưởng dụng. Diêm Lễ hướng về phía ngục giam chung những người khác nam nhân. Mở miệng, ánh mắt lạnh băng. Thanh âm cũng là lãnh khốc tới rồi cực hạn. Bọn họ thân hình cao lớn. Nhan Chính Đình ở bọn họ trong mắt giống như là cái nhược kê tiểu đáng thương trùng. Thật sự là sốc không dậy nổi sóng gió, vừa nghe thấy Nhan Chính Đình những lời này. Những người này vây quanh đi lên, đem Nhan Chính Đình trở thành thư giải chính mình dục vọng công cụ. Một đám luân tiến lên chuẩn bị hảo hảo thư giải. Diêm Lễ xoay người rời đi. Phía sau Nhan Chính Đình hoàn toàn lâm vào sợ hãi chung. Hắn tay hướng tới phía trước chảo qua đi. Trong mắt là tuyệt vọng, không, không, không. Cuối cùng Nhan Chính Đình không tự bị thê thảm cấp thay thế được, Diêm Lễ đi ra ngục giam. Trước sau đều không có quay đầu lại, chỉ là đem tay đặt ở chính mình ngực. Chỗ nào gác lại đồ vật phảng phất là hắn toàn thế giới. Cả người suy sút rất nhiều, liền tính là Nhan gia lọt vào báo ứng lại như thế nào. Nàng không về được, ta đã trở về. Ngươi vì cái gì không đợi chờ ta đâu? Ta thật sự đã trở lại. Diêm Lễ cúi đầu, ách thanh đối với chính mình trong lòng ngực sổ nhật ký mở miệng. Phảng phất như vậy là có thể gián tiếp đem chính mình nói truyền cho nào đó đã mất đi người nghe. Giờ phút này Nhan gia, Nhan Thế Lương ở nhìn thấy Nhan Bạch xuất hiện trong nháy mắt. Trong mắt hết thảy suy sút đều quét. Hắn tâm phảng phất lại lần nữa lung lay lại đây. Không quan hệ, liền tính là mất đi sở hữu hết thảy cũng chưa quan hệ. Chỉ cần Nhan Bạch còn ở hắn bên người liền không có việc gì, Bạch Bạch. Ngươi sẽ bồi ta cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn đúng hay không? Ngươi vẫn là vướng bận ca ca. Cho nên tới, đúng hay không? Nhan Thế Lương hận không thể chạy đến Nhan Bạch trước mặt. Đem Nhan Bạch hung hăng ôm vào trong ngực. Hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Nhan Bạch. Chút nào đều không có chú ý cái khác địa phương. Cũng thực tự nhiên. Quý Bạch mặc trở thành phong nền, bị xem nhẹ, xì. Thế Lương ca ca, ngươi biết không, ngươi hiện tại chính là cái gì đều không có nga. Nhan Bạch màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, nàng đen nhánh con ngươi nhìn Nhan Thế Lương, thấu triệt giống như lưu ly. Hướng về phía Nhan Thế Lương chớp đôi mắt, ngữ khí càng là vô cùng nhẹ nhàng. Phảng phất là ở kể ra thực vui vẻ sự tình, chính là ta còn có ngươi. Bạch Bạch. Ta chỉ còn lại có ngươi. Chúng ta không phải huynh muội. Ngươi có thể minh bạch cảm tình của ta sao? Nhan Thế Lương trong mắt chấp mê. Hắn đã từng đối Nhan Bạch nói qua. Sẽ vĩnh viễn tin tưởng nàng. Cho nên hắn tin tưởng. Nhan Bạch sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Hết chương.